Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, trang 120. Cũng không biết, này đàn kẻ điên làm ra như vậy cái đồ vật muốn làm gì? Sở Đức thở dài. Tâm nói hiện tại chơi xoáy khó khăn thật là càng lúc càng lớn, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại có điểm vui vẻ lên. Hắn vừa mới cái kia tư thế, nếu bị họa ở truyện tranh thượng, tuyệt đối là soái thảm. Sở Đức trộm hướng tới bên cạnh nhìn thoáng qua, không thấy được vừa mới hắn kia một thương qua đi, kia mấy cái nữ học giả, còn có phụ trách dẫn đường bọn họ cái kia nữ công nhân xem hắn ánh mắt đều thay đổi sao. Sở Đức ở bên ngoài lăn lộn 10 năm, đối với như thế nào chơi soái vẫn là có một phen tâm đắc. Từ ban đầu ở truyện tranh thượng thấy thế nào như thế nào thổ, đến bây giờ tùy tùy tiện tiện một lõm là có thể lõm ra tới mặt bằng người mẫu cảm giác. Sở Đức ở chơi soái phương diện này tuyệt đối trình diễn vừa ra huyết lệ sử, hắn có tự tin. Trước mắt ở soái phương diện này tuyệt đối không ai có thể so đến quá thiên truy bách luyện vô số biến hắn. Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn đi theo ngài Di Sa phía sau, nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm một phen vũ khí. Đương nhiên Trúc Huyền Nguyệt là cố ý, quả nhiên quá không được một hồi, Trúc Huyền Nguyệt liền nghe thấy ngài Di Sa bỗng nhiên nói: người thích cái kia đồ vật thế nào, muốn thử xem sao. Ngài Di Sa đối với chính mình món đồ chơi quả nhiên vẫn là rất hào phóng. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ đến, nàng cũng không có lập tức thượng thủ đi lấy, mà là nói: ngoặc kép, mấy thứ này đều thật xinh đẹp. Trong nháy mắt kia, nàng trong giọng nói mang theo điểm nói không rõ phiền muộn: ngươi nhận thức mấy thứ này sao? Ngài Di Sa không chút để ý hỏi: nhận thức? Trúc Huyền Nguyệt bay nhanh trả lời nói: trong đó đại bộ phận. Ngài Di Sa dừng bước, sau đó nàng nhìn về phía Trúc Huyền Nguyệt, chậm rãi. Nàng khóe miệng bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nói dối chính là không tốt thói quen a. Bất quá, xóm nghèo tới người giống như đều có loại này tật xấu. Ngài Di Sa tùy tay mở ra bên cạnh kệ thủy tinh, sau đó từ bên trong rút ra một khẩu súng, đưa cho Trúc Huyền Nguyệt: trước cho ta nã một phát súng thử xem đi. Ngài Di Sa không chút để ý nói. Trúc Huyền Nguyệt tiếp nhận cây súng này, nàng biết ngài Di Sa căn bản liền không đem nàng nói để ở trong lòng, thậm chí đại tiểu thư này sẽ chỉ sợ còn tồn điểm chế giễu tâm thái. Đối với ngài Di Sa tới nói, này chẳng qua là một cái xóm nghèo tới người thuận miệng nói ra mạnh miệng thôi. Ngài Di Sa cùng Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này đã ly phía trước đám kia người có chút xa. Trúc Huyền Nguyệt nhìn trước mắt cái kia bắt trước thí nghiệm chàng, đặc biệt bình tĩnh giơ súng, nàng đem viên đạn nhắm ngay bia ngắm trung tâm. Mà liền ở cùng thời khắc đó, Sở Đức nguyên bản đang ở bình tĩnh đi theo đám kia học giả nhóm đi tới. Đâu, hắn vừa đi một bên phát ngốc, kết quả liền ở mỗi một cái thời khắc, hắn đột nhiên phát hiện chính mình bên người mấy cái camera tựa như dài quá đôi mắt, dường như chúng nó nháy mắt quay đầu liền trở về chạy. Ân kia một khắc, Sở Đức cũng đi theo đột nhiên quay đầu chuyển qua, một đầu dấu chấm hỏi. Hắn cái này động tác đem bên cạnh từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn thực sợ hãi hắn Iverson hoảng sợ. Không có việc gì, không phải cái gì đại sự. Sở Đức nói là như thế này nói, kỳ thật trong lòng đã mau bị dấu chấm hỏi spam. Hắn lần đầu gặp phải loại này camera tập thể truyền biến tình huống, đặc biệt là ở hắn vừa mới trang cái đại bức dưới tình huống. Chẳng lẽ này phá hệ thống cũng ra bác T? Không thể nào. Sở Đức biểu tình nháy mắt liền nghiêm túc lên. Hệ thống ra bác chính là cái đại sự. Sở Đức không nói hai lời, quay đầu liền đi theo camera phương hướng trở về chạy. Dư lại người tuy rằng sờ không rõ đầu óc, nhưng mà nhìn Sở Đức động tác, lại cũng đi theo hắn cùng nhau chạy qua đi, đường camera dừng lại về sau. Sở Đức phát hiện thứ này cư nhiên mang theo bọn họ đi tới vừa mới cái kia bắt trước phòng huấn luyện. Sau đó, Sở Đức ánh mắt đầu tiên liền thấy đang ở điều chỉnh thử thương người kia, hắn bên người tí tách quay chung quanh mấy cái camera, này đó camera giống như là một đám tiểu hài tử giống nhau dính người. Mà bị vây quanh người lại đối này hồn nhiên bất giác, bên cạnh ngài Di Sa biểu tình hơi hơi có chút chỗ trống, thật cầm thương người, ánh mắt ôn nhu vỗ về chơi đùa kia khẩu súng, giống như là nhìn chính mình ái nhân, không cách nào hình dung trong nháy mắt kia. Người nọ ánh mắt đến tột cùng là như thế nào, chỉ là Sở Đức thực rõ ràng cảm giác được, chính mình phía sau chạy tới đám kia nữ học giả nhóm liên tiếp dừng, Sở Đức đầu óc có điểm ngốc, hắn biết gia hỏa này hiện tại hẳn là hoàn toàn không biết camera tồn tại, cho nên hắn cũng nên không hiểu được cái gì tư thế không tư thế, nhưng là đương tên kia đứng ở nơi đó, thật là vô hình trung hấp dẫn ánh mắt mọi người, tục ngữ nói người không biết vô tội, chính là Sở Đức biểu tình nháy mắt liền có điểm nứt toạc lên, hắn trong nháy mắt kia chỉ cảm thấy liên tiếp spam từ chính mình trong lòng hiện lên, không thể nào. Ta rõ ràng khổ tâm chuẩn bị kỹ trang như vậy một cái đại bước, như thế nào cố tình đã bị cái này cái gì cũng không biết người cấp đoạt màn ảnh a. Chương 60 tâm loạn như ma bị vai phụ cướp đi nổi bật. Sở Đức thật cũng không phải không trải qua quá, nhưng là hắn duy độc không trải qua qua đối tượng là vô mặt, vô mặt lúc này là thật sự đang chuyên tâm trí. Chí nhìn chính mình kia khẩu súng, Sở Đức biết, vô mặt gia hỏa này ở đối mặt thương thời điểm, trong ánh mắt liền không có những thứ khác, này liền làm Sở Đức có loại nén giận cảm giác, ăn ngay. Nói thật, Sở Đức đương nhiên không muốn thừa nhận chính mình so vô mặt kém, mọi người đều ở trang bước. Dựa vào cái gì vô mặt trang liền so với hắn hảo? Nga, đúng rồi, vô mặt giống như không có ở trang. Hết chương.